Chương 443, ngực ta trong chỉ có một kiếm. Lý Nhạn hồi đồng xanh đao sát lực rất mạnh, làm cho Lý Vù Giao ứng đối đứng lên cũng có chút khó khăn. Đạo môn Trảm Tam Thi chi pháp không biết cụ thể có tác dụng gì, nhưng sau cùng dễ hiểu, cũng trực tiếp nhất tác dụng có lẽ chính là hôm nay Lý Nhạn hồi so với lúc trước, tu vi tăng vọt, linh phủ bên trong khí cơ không biết so với trước tràn đầy bao nhiêu. Như vậy trạng thái ở dưới Lý Nhạn hồi, đã không thể đơn giản lấy một vị thái thanh cảnh nhìn tới rồi. Làm lúc một cái nho giáo tu sĩ bắt đầu dùng tán tu phương pháp bắt đầu lúc giết người, cái này vốn chính là một kiện cực kỳ hoang đường sự tình, nhưng hoang đường sau lưng thường thường có nghĩa là rất nhiều sự tình khác. Trên đầu thành sát cơ nổi lên bốn phía, đây là mùa xuân, thổi tới gió có chút thoải mái dễ chịu, nhưng ở trong đêm sẽ có một chút lạnh. Chỉ là hai người đều là tu sĩ nên là không cảm giác được những điều này, mà khi trong gió mang theo chút ít cái khác đây, vô luận là kiếm khí còn là đao khí đều có thể làm cho cái này xuân trong đêm gió có chút cái gì khác ý vị. Kiếm khí là thế gian này sau cùng chuyện làm người nhức đầu, đương nhiên, những lời này muốn hơn nửa Triêu Thanh Thu bốn chữ sau đó, mới lộ ra không có gì ăn khớp trên sai lầm. Lý Nhạn hồi trên người có một kiện không biết cái gì phẩm chất áo choàng, làm cho Lý Phù Giao một kiếm đều không thể đâm thủng, có lẽ là một kiện thật tốt áo choàng, nhưng đây không phải là có nghĩa là hắn không cảm giác được ở giữa thiên địa tràn ngập ở trong đó kiếm khí, như vậy bộc lộ tài năng, thỉnh thoảng có sợi tóc bị được cái kiếm khí cắt vỡ, sau đó rơi xuống. Lý Nhạn hồi trong tay đồng xanh thân đao hào quang mãnh liệt, phía trên có chút quỷ dị phù V và am, 259N, thấy không rõ là mấy thứ gì đó, nhưng mơ hồ đó có thể thấy được là chút ít đạo môn phù lục trên phù văn. Nói như vậy, chui này đao cũng là đạo môn pháp khí, có thể đạo môn chi pháp, tại một cái nho giáo tu sĩ trên thân liên tiếp thể hiện, đây là một loại tình huống như thế nào, rất có chút ít cổ quái mới phải. Lý Phù Giao ngang kiếm tại ngực, thở gấp thở ra một hơi, sau đó nói, ngươi không phải nho giáo tu sĩ. Dù là lúc trước Lý Nhạn hồi đã từng nói qua cái gì vạn pháp như một cái này rất có đạo lý mà nói, nhưng hiện tại Lý Phù Giao nghiêm túc có lẽ, hắn nhất định không phải là nho giáo tu sĩ, bởi vì không có nho giáo tu sĩ, gặp có nhiều như vậy đạo môn thần thông, hắn thậm chí nhìn xem hắn ăn mặc cái kia một thân áo bào, cảm thấy rất giống một thân đạo bào, suy đoán vật này không cần chứng cứ, tại chính mình nhận định sau đó, người bên ngoài liền rất khó cải biến ý tưởng, chỉ là Lý Nhạn hồi rất bình tĩnh liền thừa nhận. Có lẽ là biết rõ hôm nay không phải hắn chết chính là Lý Phù Giao chết, hai người cũng nên có một người phải chết ở chỗ này, như vậy những bí mật này nói ra, cũng không phải là bí mật, vì vậy hắn liền đứng tại nguyên chỗ bắt đầu nói về tới một cái chuyện xưa. Lý Phù Giao dù cho cái này hơn nửa đêm không quá muốn nghe chuyện xưa, nhưng mà nghĩ đến nghe một chút tựa hồ cũng không có cái gì đại sự, vì vậy liền nhẫn nại tính tình nghe ngóng. Chuyện xưa ngược lại là nhập lại không thế nào khúc chiết, chỉ nói là có một cái hài tử, bị người lĩnh tiến đạo môn sau đó truyền thụ rất nhiều đạo pháp, thậm chí cho không ít thứ tốt, sau đó một ngày nào đó liền bị bản thân sư phụ mang theo Trầm Tà Sơn, gặp được cái kia trên chân núi thời điểm chỉ ở Đăng Thiên Lâu lật đạo cúng quan chủ Lương Diệp, là đám mây phía dưới, nổi danh nhất tu sĩ, cũng là cả thế gian cực kỳ có quyền hành người, vì vậy có thể nhìn thấy quan chủ, là tuyệt đại bộ phận tu sĩ vinh quang, quan chủ tự nhiên sẽ không cùng một cái tiểu đạo sĩ nói gì nhiều, chỉ là nhìn hắn một cái, một giọng nói không sai sau đó, hắn liền bị mang theo đi xuống Trầm Tà Sơn. Sau đó 2 năm sau đó, Lý Nhạn hồi liền đã đến Duyên Lăng tòa nào đó sách cửa sân, hắn đã thành một cái người đọc sách, tư chất thật tốt cái loại này, thuận lý thành chương tiến vào thư viện, trong cuộc sống sau này, làm một chuyện, chính là tu hành cùng tìm hiểu tin tức, nho giáo cùng đạo môn cho tới bây giờ đều không phải là cái gì minh hữu, bọn họ là người cạnh tranh, bọn hắn thậm chí nghĩ làm cái này trong sơn hà duy nhất chúa tể, một núi không thể chứa hai cọp, cũng không dung ba hổ, cho nên năm đó Phật giáo liền bị đuổi ra ngoài. Nói là Phật giáo như thế nào tự nguyện đi cực Tây Phật thổ, kỳ thật chính là bị đuổi ra ngoài, không có là đạo môn cùng nho giáo nắm đấm lớn, tự nhiên cũng chỉ có thể bị đuổi đi ra, giống như là Lý Nhạn hồi như vậy bị đạo môn xếp vào tiếng nho giáo tu sĩ, không biết có bao nhiêu, đương nhiên, nho giáo xếp vào đến đạo môn tu sĩ, cũng sẽ không tại số ít, đây là hai tòa đạo thống đánh cờ, tuy rằng lộ ra có chút buồn nôn, Lý Nhạn hồi đã trầm mặc thật lâu, sau đó nói, tên của ta kêu Nhạn hồi, chính là muốn lấy một ngày kia trở lại cái chỗ kia. Chim nhạn mùa thu mùa đông tiết phó phương bắc đi vào phía nam, hàng năm xuân lúc lại trở về phương bắc. Thế nhưng là Lý Nhạn hồi đi vào Duyên Lăng đã qua hơn 20 năm, có thể chưa từng có cơ hội trở lại Lương Khê, giống như là một cái không được bắt còn chim nhạn. Vì vậy hắn là thống khổ, có lẽ như vậy thống khổ, không chỉ là một mình hắn. Thế gian này có thật nhiều người làm lấy rất nhiều chuyện, không phải tất cả mọi người là làm lấy bản thân chuyện thích đấy. Vì vậy cũng không phải là tất cả mọi người là vui vẻ tại nơi này thế gian còn sống đấy. Lý Phù Giao nói ra, nếu như thống khổ, vì cái gì không tuyển chọn chấm dứt. Chấm dứt định nghĩa thật sự là có chút rộng rãi, có lẽ là chấm dứt tại Duyên Lăng sinh hoạt, có lẽ là chấm dứt tính mạng. Lý Nhạn Hồi mỉm cười nhìn hắn, chúng ta đều có trách nhiệm làm một ít không muốn làm lại không làm không được sự tình. Lý Phù Giao không quá nhận thức cái này thuyết pháp, hắn nói ra, các ngươi làm một chuyện không phải chính nghĩa đấy. Lý Nhạn Hồi nói ra, kiếm sĩ nhất mạch đều muốn một lần nữa lại hiện ra 6.000 năm huy hoàng thời kỳ, có thể hay không làm như thế, có lẽ ta đổi lại thuyết pháp, muốn là như thế này làm, có thể làm cho kiếm sĩ trở về 6.000 năm huy hoàng thời kỳ, các ngươi có thể hay không lựa chọn làm như vậy, chúng ta dù sao vẫn là nghe được một thuyết pháp, nói là vì cái gì, liền có thể buông tha cho cái gì, như vậy các kiếm sĩ vì tái hiện ngày xưa huy hoàng, lại có cái gì không thể thả vứt bỏ đây. Lý Phù Giao cẩn thận suy nghĩ một chút, thật lâu không nói gì, gió xuân tại bên cạnh của hắn thổi qua, vung lên hắn sợi tóc, rồi sau đó hắn bỗng nhiên nở nụ cười, sẽ không, bởi vì chúng ta kiếm là thẳng đấy. Năm đó ở Kiếm Sơn trên thời điểm, lão tổ tông Hứa Tịch cũng tốt, còn là ba vị sư thúc cũng tốt, đều cùng hắn nói qua kiếm, bọn hắn trong lòng kiếm tất cả không có cùng, nhưng cuối cùng quy kết đứng lên, còn là một câu, kiếm của chúng ta là thẳng đấy, đi thẳng về thẳng, sẽ không ngoặt. Mặc dù là Triêu Thanh Thu đã làm một ít sự tình, nhưng cũng không có thể nói kiếm của hắn không phải thẳng đấy. Cái này chính là kiếm sĩ, bởi vì kiếm là thẳng đấy, cho nên liền có mạnh như vậy. Có lẽ là bởi vì này mạnh mẽ, kiếm liền phải là thẳng hay sao? Cái này ai cũng nói không rõ ràng, nhưng mà Lý Phù Giao rõ ràng một chút, có cái nên làm có việc không nên làm. Giống như là lúc trước Trần Thặng giảng chính là cái kia chuyện xưa, có thể hay không bởi vì cứu thêm nửa người, hy sinh cái kia một bộ phận người vô tội. Lý Phù Giao cảm thấy không có đạo lý. Nghĩ tới đây, hắn vui vẻ nở nụ cười. Các tu sĩ có đốn ngộ vừa nói, đốn ngộ thời điểm, dù sao vẫn là rất dễ dàng liền phá cảnh, tu vi liền cao hơn. Có thể kiếm sĩ rồi lại là có chút khó, mặc dù là thế gian có như là Ngụy Xuân Chí như vậy sáng nhập triêu mộ, lúc hoàng hôn liền xuân thu thiên tài. Nhưng dù sao tại số ít, Lý Phù Giao khẳng định không thuộc về người như vậy. Hắn mặc dù đi so với thường nhân nhanh chút ít, cũng là bởi vì kỳ ngộ. Có rất nhiều người đang giúp hắn, có lẽ nói là phía sau hắn có thật nhiều cánh tay tại đẩy hắn. Những cái kia tay đều so sánh hữu lực số lượng, vì vậy làm cho hắn đi được nhanh chút ít, nhưng phụ giúp một bãi bùn nhão là không có khả năng làm cho bùn nhão đi nhanh chút ít đấy. Có đôi khi đốn ngộ không thể hiện tại làm cho cảnh giới càng thêm tuyệt diệu lên, ngược lại là có chút ý tứ gì khác, dù sao bất kể thế nào nói, đều rất có ý tứ. Lý Nhạn Hồi cảm nhận được Lý Phù Giao tâm tình bình tĩnh rất nhiều, liền cảm nhận được những cái kia kiếm khí đổi phong mang đi một tí, liền nhíu mày, sau một lát, bất đắc dĩ nói ra, ngươi quả thật không phải bình thường người. Dăm ba câu liền có thể tĩnh tâm, hôm nay nếu sống sót rồi, đối với cảnh giới rất có ích lợi đi. Lý Phù Giao vừa cười vừa nói, đa tạ ngươi, bọn hắn mặc dù là địch thủ, mặc dù là muốn phân ra sinh tử hai phe, nhưng không có nghĩa là không thể như vậy hảo hảo trò chuyện. Lý Phù Giao vuốt vuốt cổ tay, thanh ti trên thân kiếm ánh sáng màu xanh mãnh liệt, hắn chăm chú nhìn Lý Nhạn Hồi, nói ra, mời. Lý Nhạn Hồi không có vội vã ra tay, chỉ nói là nói, nếu ta chết rồi, thanh đao mang về Lương Khê, dù sao các ngươi khắp nơi đi. Dù sao một ngày kia đi ngang qua Lương Khê, liền thuận tiện ném ở địa phương nào tự thành. Lý Phù Giao nói ra, ta không có nhiều chuyện như vậy muốn ngươi làm, bởi vì ta không muốn chết ở chỗ này. Lý Nhạn Hồi suy nghĩ một chút, cười nói, tốt. Nói ở giữa thắng bại, chỉ ở giảng đạo lý trên thân người mới có thể thể hiện tác dụng. Mà đối với Lý Phù Giao cùng Lý Nhạn Hồi như vậy không giảng đạo lý người, tự hồ còn là động thủ càng thêm đơn giản trực tiếp một chút. Trong bóng đêm kiếm quang cùng ánh đao hòa lẫn, vô số tràn đầy đao khí cùng kiếm khí tại đầu tường dây dưa, đồng xanh trên đao phù văn một lần lại một lần nở rộ, đem kiếm khí phá vỡ, tại đầu tường một chỗ hình thành một cái chân không khu. Chui này đồng xanh đao là đạo môn không nhiều lắm mấy thứ binh khí một trong, kỳ thật luận nổi danh trình độ, cùng chui này kiếm gỗ đào giống nhau, cũng là năm đó đạo môn muốn khiêu chiến kiếm sĩ nhất mạch sát lực kết quả, chỉ là cùng kiếm gỗ đào giống nhau, cuối cùng đều không có có thể thành. Có thể bất kể thế nào nói, nếu là đạo môn tiêu phí rất nhiều tinh lực làm ra đến đồ vật, đều không phải bình thường thuật pháp có thể so sánh đấy. Đầu tường đao khí như là nước biển thủy triều, đông hải có triều, lên lúc chính là cơn sóng gió động trời, thiên địa không câu thúc. Rất hiển nhiên Lý Nhạn Hồi chưa từng đi đông hải, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đao khí của hắn có như thế thế. Thế vật này, cùng cảnh giới có quan hệ, cùng tâm cảnh có quan hệ, cùng cái gì khác đồ vật đều không có gì liên quan. Lý Phù Giao lấy tay chỉ xóa sạch qua thân kiếm, ngón tay tại sắc bén trên kiếm phong lướt qua một vết máu, có chút máu tươi rơi vào trên thân kiếm. Những cái kia máu tươi càng tươi đẹp, Lý Phù Giao dưỡng kiếm chỉ dùng để cực kỳ đần biện pháp, ngày qua ngày dùng loại này đần biện pháp nuôi kiếm, tiến triển rất chậm, nhưng rất là ổn. Cái này hình như là mỗi một bước đều nghĩ sâu tính kỹ, nghĩ đến nhiều, có đôi khi sẽ có chút ít những vật khác xuất hiện, nhưng càng nhiều nửa thời điểm, tức thì là có chút chỗ tốt. Lý Phù Giao dưỡng kiếm đã là như thế, mặc dù là tiến triển chậm chạp, nhưng hiệu quả vô cùng tốt, chậm công suất việc tinh tế những lời này, một chút cũng không tồi. Hiện tại Lý Phù Dao ngón tay xóa sạch qua mũi kiếm, sau đó, thanh ti trên thân kiếm kiếm khí mãnh liệt, thanh kiếm này uy thế so với trước thắng được quá nhiều. Các kiếm sĩ cũng biết một đạo chưa tính là quá mức cao thâm bí pháp, đó chính là lấy huyết tế kiếm, máu muốn bản mệnh tinh huyết, kiếm muốn thông linh bản mệnh kiếm, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Thanh ti kiếm là Lý Phù Dao bản mệnh kiếm, tuy rằng còn không có đạt tới hoàn toàn cùng hắn tâm linh tương thông tình trạng, nhưng là sắp xỉ rồi. Ngón tay của hắn xóa sạch qua mũi kiếm sau đó, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, toàn bộ người trở nên có chút suy yếu. Cái này môn bí pháp không phải là cái gì tốt công pháp, nhưng có một cái tác dụng, chính là có thể trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra uy lực cực lớn, yêu cầu chưa tính là quá hà khắc, thái thanh phía dưới, không thể dùng. Lý Phù Dao lúc trước tại Bạch Ngư Trấn cũng không dám dùng cái này môn bí pháp, là vì bí pháp này chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, người sẽ gặp cực kỳ suy yếu, hầu như không tiếp tục chiến lực, vì vậy Lý Phù Dao liền không dám như thế làm, bởi vì địch thủ xa không là chỉ có ba lượng người mà thôi. Về phần tại cái khác dưới tình huống nào, Lý Phù Dao cũng không cần phải dùng cái này môn bí pháp, bởi vì tại cùng cảnh bên trong, hắn còn không có gặp gỡ cái gì thật sự đối thủ khó dây dưa, Lý Nhạn Hồi là người thứ nhất, Lý Phù Dao có thể nghĩ đến, hắn cũng không phải thế gian mạnh nhất thái thanh cảnh, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một vị tam giáo tu sĩ có lớn như thế bổn sự, có thể đủ thắng quá hắn. Lý Phù Dao mặt sắc mặt ngưng trọng, Lý Nhạn Hồi trảm tam thi chi pháp, làm cho hắn tương đương với ba cái thái thanh sáp nhập vào nhất thể. Tuy rằng nhất định so với không nổi năm đó vị kia đạo môn chân nhân ba vị đăng lâu kết hợp một người đi trùng kích Thương Hải, nhưng trên thực tế tại thái thanh cảnh, ít nhất có được khinh thường quần hùng năng lực. Nói một cách khác, mặc dù là Lý Phù Dao, khả năng cũng không phải là địch thủ, chỉ là Lý Phù Dao cũng không quá lo lắng, bởi vì lúc trước một câu, kiếm của hắn là thẳng đấy. Theo Lý Phù Dao thanh ti trên thân kiếm kiếm khí mãnh liệt sau đó, đầu tường kiếm khí liền bắt đầu chậm chạp hướng về Lý Phù Dao thanh ti hội tụ mà đến. Phát tán kiếm khí giống như là đầy trời lá rụng, kiếm khí cũng tốt, còn là cái gì khác cũng tốt, từng mảnh đã thương người, làm lúc cái kiếm khí hội tụ thành một đường thời điểm, lại là sau cùng đáng sợ thời điểm, một đường kiếm, sắc bén dị thường. Lý Nhạn Hồi nhìn xem những thứ này kiếm khí dần dần thành tựu một cái tuyến, có chút thất thần, hắn theo Lương Khê đi vào Duyên Lăng sau đó, những ngày kia, trừ đi đọc sách cùng truyền lại tin tức bên ngoài, cái khác cũng không có làm gì, tu hành chuyện này, hắn không tận lực đi làm, ngược lại là đi cực nhanh. Điều này làm cho hắn đều có chút bất đắc dĩ. Trảm tam thi chi pháp là đạo môn không biết bao nhiêu tu sĩ cũng không có pháp hiểu thấu đáo thuật pháp, có thể hết lần này tới lần khác bị được hắn cách khác lối tắt. Nếu là hắn tại Lương Khê, không chừng sẽ trở thành trừ đi đạo chủng bên ngoài sau cùng phong quan tu sĩ. Thế nhưng là hắn rồi lại đã đến Duyên Lăng, mai danh ẩn tích ngược lại là không thể nói. Hắn chỉ có thể là một cái người đọc sách, vì rất tốt thám thính tin tức, hắn có thể phong quan, nhưng không thể như vậy phong quan. Đây là nỗi thống khổ của hắn. Trừ đi Bắc Hoàng lại bên ngoài mặt khác thống khổ, thế gian thống khổ sẽ có nhiều như vậy, nhưng ai có thể cười đối mặt đây? Lý Nhạn Hồi nắm chặt đồng xanh đao, nhìn xem phương xa, sau một lát thấp giọng cười nói, vậy liền nhìn xem ta một đao kia. Trên đầu thành trong nháy mắt sinh ra một đạo tràn đầy đao khí, quanh. Lý Phù Dao đưa ra một kiếm, kiếm khí hội tụ thành một đường lướt hướng đầu tường bên kia Lý Nhạn Hồi. Lý Nhạn Hồi một đao thì là ngang lấy chém tới, thế gian này sắc bén nhất chính là kiếm khí, thế gian này bá đạo nhất chính là đao. Đầu tường bỗng nhiên lâm vào vô cùng yên tĩnh bên trong, Lý Phù Dao sắc mặt trắng bệch nhìn xem một kiếm này từ đông đến tây, từ gần đến xa, một kiếm này không biết nói hay không được là hắn mạnh nhất một kiếm, nhưng nhất định rất mạnh, sắc bén kiếm khí hội tụ thành một ít, ngược lại là không có làm ra động tĩnh gì, bình thường, giống như là cái nào đó mới bắt đầu học kiếm hài đồng cong vẹo đâm ra một kiếm, không có chút thanh thế, nhưng uy lực mười phần, kiếm tại người cũng ở đây, trong đêm sinh ra một đạo cực kỳ sáng lạng kiếm quang, Lý Nhạn Hồi nhìn xem cái kia đạo kiếm quang bỗng nhiên cười cười, hắn tại cái mảnh này khắc giữa liền đã biết một sự kiện, đao của hắn không kịp nổi Lý Phù Dao kiếm, đây cũng không phải là kiếm sĩ thiên nhiên sát lực liền muốn thắng được tu sĩ khác nguyên nhân, mà là chút ít cái gì khác, một kiếm mà đi, kiếm thập cửu cùng thảo tiệm thanh phát ra hưng phấn rung động mãnh liệt âm thanh, Lý Phù Dao rất nhiều trong kiếm, sau cùng hắn thân cận đấy, không ai qua được chui này tại Bắc Hải lấy được kiếm thập cửu, sau đó liền thanh ti, về phần thảo tiệm thanh, nguyên bản cũng không nhiều thân mật. Thế nhưng là về sau Ngụy Xuân Chí cùng Thảo Tiệm Thanh vợ chồng đem một đạo kiếm khí rót vào Lý Phù Dao trong thân thể, làm cho hắn sinh sôi lại sáng lập xuất một tòa linh phủ sau đó, Thảo Tiệm Thanh cùng Lý Phù Dao liên hệ, liền sâu hơn một ít, vì vậy cái này hai thanh kiếm, mới có thể như vậy hưng phấn, trừ đi cái này hai thanh kiếm cùng thanh ti bên ngoài, Cao Lâu Minh Nguyệt thập lý đều không sai biệt lắm, không thể nói cao thấp, chỉ là tại một kiếm này chém ra đồng thời, những thứ này kiếm đều lướt đi cái hộp kiếm, thân kiếm trắng như tuyết thập lý tại bốn phía lướt qua, mang theo từng đạo kiếm quang, Cao Lâu lơ lửng tại Lý Phù Dao bên cạnh thân, lộ ra rất là trầm ổn. Về phần Minh Nguyệt, liền khí trùng đấu ngưu. Thanh kiếm này có chút ngạo khí. Lý Nhạn Hồi nhìn xem những thứ này kiếm, liền hình như là thấy được từng cái một người. Hắn cười nói, kiếm của ngươi, vì cái gì nhiều như vậy? Trời đất tuy lớn, ta chỉ một kiếm. Đây là Lý Phù Giao cái hộp kiếm trên có khắc lấy chữ. Đây là rất nhiều kiếm sĩ thường nói. Thử nghĩ một cái nào đó kiếm sĩ bị người khi nhục sau đó, một mực nén giận, thẳng đến một ngày, hắn bỗng nhiên có chút tức giận, vì vậy liền tại một chỗ lấy ra một thanh kiếm, cầm theo kiếm nhìn xem cái kia khi nhục người của hắn, cười lạnh nói, trời đất tuy lớn, lão tử một kiếm liền đủ để, đây nên là bực nào tình cảnh. Lý Phù Giao nhìn xem một kiếm kia lướt đi sau đó, cũng đã biết rõ thắng bại, hắn nhìn lấy không né không tránh Lý Nhạn Hồi, suy nghĩ một chút, sau đó nói, kiếm sĩ không nhiều lắm, kiếm nhiều, đã định trước có chút kiếm cũng bị mai một, ta không muốn. Tuy nói là bởi vì kiếm tiên vạn xích ngự kiếm pháp môn, làm cho Lý Phù Giao lựa chọn nhiều như vậy kiếm, nhưng trên thực tế còn là không đành lòng nhìn xem hữu duyên kiếm, không người đi cầm chặt, thế gian kiếm nhiều, còn có duyên cực ít. Lý Phù Giao cười cười, chính muốn nói chuyện, sau một lát, cái hộp kiếm trong liền lại lướt đi một thanh kiếm, vạn trượng trường, thanh kiếm này là kiếm tiên vạn xích kiếm, vị này kiếm tiên, là năm đó duy nhất có thể cùng Liễu Hạng một trận chiến tuyệt thế kiếm tiên, kiếm của hắn một mực cực kỳ ngạo khí, vạn xích xem thường Lý Phù Giao. Vạn Trượng Trường cũng xem thường Lý Phù Giao. Lý Phù Giao cũng không muốn đi dùng thanh kiếm này. Lúc trước trong cuộc sống, bọn hắn nói được trên tương kính như tân, dù sao ai cũng không ý kiến lấy người nào. Gặp gỡ Vạn Trượng Trường mong muốn trong lòng kiếm sĩ, hắn liền đem kiếm đưa ra ngoài. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia Vạn Trượng Trường gặp như vậy. Nguyên lai đây cũng là một thanh có ý tứ kiếm. Lý Phù Giao nhìn xem Vạn Trượng Trường, bỗng nhiên cười nói, ngươi trảm tam thi liền có ba vị thái thanh, ta không có lợi hại như vậy, chỉ có nhiều như vậy kiếm. Chúng nó trước kia chủ nhân đều so với ta lợi hại, những lời này không là nói dối, đừng nói Vạn Trượng Trường chủ nhân là kiếm tiên vạn xích, đã nói thanh ti, là kiếm phôi bạch tri hàng, thập lý, minh nguyệt, thảo tiệm thanh, cao lâu. Lý Phù Giao nói ra, trời đất tuy lớn, ngực ta trong có một kiếm, liền một kiếm, tiếng nói hạ xuống, một kiếm kia xuyên thấu Lý Nhạn Hồi thân thể,